Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 55. Tự cho là thông minh, Tiên Thành tạm thời yên ổn đi. Một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn tình cảnh này. Ta cũng muốn nhìn một chút không có Thái Dương. Các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thiên Cẩu nghĩ, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nó mới không quản những sinh linh khác như thế nào. Chỉ cần hấp thu Thái Dương sức mạnh, nó yêu lực sẽ tăng mạnh. Lại không lâu nữa, liền có thể bay ra thế giới này. Cũng không biết những thế giới khác Thái Dương phải chăng cũng tốt như vậy ăn. Thiên Cẩu nghĩ, không nhịn được liếm liếm môi. Nó xoay người, chính muốn rời khỏi. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng trong không khí xuất hiện một luồng xa lạ khí tức. Hả? Thiên Cẩu xoay người nhìn lại. Thiên Cẩu là hắc ám hóa thân. Không có đồ vật có thể ở trong bóng tối trốn tránh tầm mắt của nó. Thế nhưng nó xoay người. Trước mắt nhưng là một mảnh không có gì. Ảo giác sao? Thiên Cẩu nghĩ. Xoay người rời đi rồi. Ở mơ hồ không rõ ánh sao chiếu rọi xuống. Sau lưng nó xuất hiện một cái quái dị cái bóng. Hình như tại che miệng cười trộm. Không hề chỗ xem Thiên Cẩu đến nơi an toàn. Dùng cái pháp. Nhảy vào thế giới của chính mình. Đây là một cái trắng đen rõ ràng thế giới. Trừ bỏ màu trắng. Chính là đếm không hết bóng đen. Những hắc ảnh này đều là cái bóng. Nói đúng ra, đây là cái bóng thế giới. Thiên Cẩu một đường tiến lên. Trên đường có rất nhiều bóng đen. Chúng tiểu nhân, đại vương ta đã trở về. Thiên Cẩu hét lớn một tiếng. Bóng đen nhóm nhìn thấy Thiên Cẩu. Đều sợ đến chạy xa rồi. 40.000 năm không trở về. Những người này vẫn là như vậy nhát gan. Thiên Cẩu cười lớn một tiếng. Từ khi hấp thu cái trước Thái Dương sau, hắn đã có 40.000 năm chưa có trở lại nơi này rồi. Thế giới này không phải đen tức trắng. Cái bóng nhóm cả ngày chiến đấu, tẻ nhạt cực độ, nếu như không phải là bởi vì ở đây mới có thể an tâm hấp thu Thái Dương. Thiên Cẩu không một chút nào nghĩ trở về. Hắn trở lại chính mình cung điện. Trắng đen thế giới cung điện đương nhiên là màu đen. Do những kia mất đi chủ nhân cái bóng gấp thành. Mỗi một khối ngói, đều là một cái mất đi cái bóng. Thiên Cẩu nhìn thấy cung điện thủ vệ đã thay đổi. Đi qua thủ vệ đều là một ít chó con hình thức cái bóng. Nhưng hiện tại lại càng tượng con khỉ. Làm sao đều biến hầu rồi. Thiên Cẩu nhìn thấy trên đường thủ vệ đều là con khỉ. Không cấm hơi nghi hoặc một chút. Cũng may hắn là thế giới này vương. Cái bóng thế giới cái bóng đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không quản đó là cái gì cái bóng. Con khỉ cũng được. Gà cũng được. Bản chất vẫn là cái bóng. Thiên Cẩu đã triệu hoán quá nơi này con khỉ làm việc. Chúng nó hiệu suất rất cao. Thiên Cẩu rất hài lòng. Lần sau còn muốn tiếp tục để chúng nó hỗ trợ. Thiên Cẩu ở đám khỉ bảo vệ bên trong đi vào cung điện. Hắn dự định ở cung điện tiêu hóa Thái Dương. Tiêu hóa xong sau. Hắn sẽ trở nên phi thường cường đại liền kia Phật Châu đều không để vào mắt. Tên kia luôn lợi dụng ta. Còn tưởng là ta ngốc. Lần này ta nhất định phải làm cho nó hối hận. Thiên Cẩu như vậy nghĩ. Trong cung điện, từng đôi cái bóng chính đang đi tuần. Nơi này cũng là tiểu hầu. Thiên Cẩu không nhịn được hiếu kỳ. Hắn một đường đi qua. Cái bóng nhóm dồn dập hành lễ. Bỗng nhiên Thiên Cẩu ngừng lại. Hắn không được không dừng lại, bởi vì hắn xem thấy mình đứng ở cung điện pho tượng, cũng đã biến thành một con khỉ. Là ai? Là ai làm ra? Thiên Cẩu giận dữ, một cái nhỏ gầy cái bóng từ cung điện nơi sâu xa đi ra. Hết thảy cái bóng nhìn thấy hắn, đều dồn dập quỳ trên mặt đất, cái trán kề đất, một cử động cũng không dám. Thiên Cẩu giật nảy cả mình, ngươi là người nào? Cái bóng dừng bước lại. Là ngươi gọi thị vệ của ta rời đi thế giới này đi quấy rối. Hắn hỏi, cái gì thị vệ của ngươi? Thiên Cẩu giận dữ, toàn bộ thế giới này đều là của ta. Ngươi, nhỏ gầy cái bóng bắt đầu trở nên cao to. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Thiên Cẩu tức điên, ngươi là ai? Bất quá là 40.000 năm chưa có trở về. Thế giới này làm sao bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái kỳ quái cái bóng? Thiên Cầu tức không nhịn nổi, đang muốn đem này cái bóng ăn đi, đã thấy cái bóng kia bỗng nhiên rút ra một cái trường bổng, dùng sức vung lên, chưa kịp đến Thiên Cầu phản ứng lại, nó liền bị một hồi đánh bay. Bị đánh bay sau, Thiên Cầu một lần nữa đứng vững, nhìn Tôn Ngộ Không, người đến tột cùng là người nào? Nó xưa nay cũng không có ở thế giới này bị người thương tổn quá. Ở nó rời đi thời kỳ, làm sao sẽ sinh ra kinh khủng như thế cái bóng? Cái bóng từ từ đi lên, Thiên Cầu bất chi bất giác lui một bước, nhưng mà lui một bước sau, nó mới phát hiện mình đáy lòng khiếp đảm. Loại này ý thức để Thiên Cầu càng ngày càng nổi nóng. Hắn không tin tà, một mực liền đứng ở tại chỗ. Cái bóng kia từ từ đi vào, tỏa ra khí thế để nó cái bóng của hắn run lẩy bẩy. Nó quá bá đạo, hầu như không người nào dám với ngăn ở mặt trước. Thiên Cầu biểu tình một chút trở nên nghiêm nghị. Là ngươi, chấm ngoặc kép, hắn từ từ thấy rõ. Trong tay đối phương trường bổng cùng Tôn Ngộ Không một dạng. Trường bổng, hầu yêu Thiên Cầu hầu như không có làm bất luận cái gì suy nghĩ sâu sắc. Lập tức liền hướng về hư không nhảy một cái. Muốn rời khỏi thế giới này, nhưng tốc độ của nó cũng không có trường bổng như vậy nhanh. Ở Thiên Cầu thoát đi trước, trường bổng mạnh mẽ đánh vào cái mông của nó bên trên. Sợ đến Thiên Cầu chạy trối chết, trốn ở nó cái bóng bên trong đồ vật cũng muốn chạy. Lại bị cái bóng bắt được cái hiện hình, kia càng cũng là một cái bóng. Thọ Ma Quốc ảnh yêu, nó đang bị Tôn Ngộ Không sau khi nắm được, rất nhanh liền bị hắn thu phục. Đi theo Thiên Cầu sau, vì Tôn Ngộ Không điều tra Phật Châu rơi xuống, Tôn Ngộ Không tin tưởng Thiên Cầu nhất định sẽ đi tìm Phật Châu. Ảnh yêu nếu như thất lạc Thiên Cầu, nhiệm vụ thì sẽ thất bại. Nó sốt ruột muốn từ cái bóng trên tay chạy trốn, lại rất nhanh cũng ngừng lại. Nó phát hiện cái bóng thân phận, Phật Châu ở Bắc Sơn. Cái bóng nói rằng, liền thả ra ảnh yêu. Ảnh yêu phản ứng lại, lập tức trở về thế giới hiện thực. Nó báo cho Tôn Ngộ Không Phật Châu phương hướng. Bắc Sơn, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Ai nói cho ngươi? Ảnh yêu thành thật trả lời. Cái bóng của ta. Tôn Ngộ Không nghe xong, không khỏi đem nhíu mày đi. Đứng ở bên cạnh hắn Trấn Nguyên Đại Tiên càng là thở dài. Hiền đệ chính là hiền đệ, liền cái bóng đều thành tinh rồi. Tôn Ngộ Không cũng không biết này là tốt hay xấu, nhưng nếu như là cái bóng của hắn, vậy hẳn là rất rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tôn Ngộ Không nhận được tin tức cái thứ nhất thời gian, liền hóa thành kim quang hướng Bắc Sơn bay ra ngoài. Hắn xuyên thấu qua ảnh yêu lời nói, ở Bắc Sơn tìm 3 ngày, mới rốt cuộc tìm được một cái hòa thượng. Hòa thượng ẩn cư ở giữa núi rừng, bảo vệ một gian rách nát chùa miếu. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất hiện tại chùa miếu sau, hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, hít một tiếng A-di-đà Phật. Ngươi là làm sao tìm được đến ta? Hòa thượng đứng dậy hỏi. Hắn biết Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng kia hỏa nhãn kim tinh đối với hắn hầu như vô hiệu. Bởi vì hắn từ lâu vứt bỏ Phật Châu thân thể, chuyển đời làm người, hiện tại thân thể chính là nhân loại. Người hỏa nhãn kim tinh liền kiếp trước cũng có thể nhìn thấy sao? Hòa thượng hỏi, không cần lo lắng, Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Người tự cho là thông minh, có thể vạn vạn không nghĩ tới một điểm ta tìm tới ngươi. Là bởi vì thế giới này không có hòa thượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.